Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, nhà mới. Linh Châu, dạ huyện dãy núi, Linh Châu vốn thuộc sơn lâm hình dạng mặt đất, dãy núi lượn lờ, kéo dài mấy trăm dặm, từ không trung quan sát, úp úp thanh thanh, đêm xuống liền cùng một mảnh mênh mông đêm hòa vào một thể. Không biết thiên địa, sơn phong phổ biến không cao, đa số đều chỉ là 100-200 trượng thậm chí thấp hơn. Đỉnh cao nhất liền tại dạ huyện cùng Linh Châu ở giữa lệch phía đông. Tên là Vọng Nguyệt Phong, hết thảy cũng liền không đủ 400 trượng. Ấn hiện đại thuyết pháp cũng chính là độ cao so với mặt biển 1.300 mét. Ở đời này thật không tính là quá cao. Nhưng đặt ở hiện thế cũng có cái nam nhạc độ cao. Làm một sơn môn chỗ là dư xài. Tinh Nguyệt Tông sơn môn liền đứng lặng ở đây. Đứng tại trên quan đạo thật xa nhìn lại, liền có thể trông thấy sơn gian đứng lặng to lớn hán bạch ngọc cửa đá lập trụ. Trên cửa đá phương lưu kim chữ lớn, Tinh Nguyệt Tông. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cửa đá phía dưới. Bậc thang đá xanh trên đường đi trải, uốn lượn mà lên, trong núi đình đài mái cong, tiên khí ẩn ẩn, có đại trận hộ sơn vờn quanh bên ngoài, đi vào liền có thể cảm giác túc sát áp lực. Hai nhóm ánh trăng áo tơ thiếu nữ đứng ở sơn môn hai bên, eo bên trong theo kiếm, nghiêm nghị đứng thẳng, bên trong sơn môn bộ hẳn là còn có rất nhiều kiến trúc không có triệt để xây thành. Còn có thể trông thấy có dân phu khiêng các loại vật liệu đá vật liệu gỗ 10 bậc mà lên. Nhưng chỉnh thể bên trên đã rất có một cái đại tông đại phái bộ dáng. Đây đối với hơn 1 năm trước còn đang vì 100 lượng 1.000 lượng bạc tăng giảm mà nhức đầu Tinh Nguyệt Tông tới nói, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiết mục nắm di giả, bên người đi theo Trác Thanh Thanh. Chúc Thần Giao cùng Tiêu Khinh Vu làm khách nhân đi theo tới chơi. Đứng tại trước sơn môn, đám người ngừng chân mà trông. Di giả đưa tay nhỏ vuốt ve sơn môn lập trụ, trong mắt to thế mà lóe lên một tia nước mắt ý. Cắn thật chặt môi dưới mới chịu đựng không có để nước mắt đến rơi xuống. Trác Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn trời, khe khẽ thở dài. Tinh Nguyệt Tông ẩn núp ngàn năm, tân hỏa tương truyền đến nay 50 thay mặt, chưa từng có nghĩ tới có thể có một ngày đứng lặng sơn môn. Đứng ngạo nghễ tại dãy núi Chi Đỉnh, Tiết Mục từng nói hắn là đến giúp Ngô Công, cho đến trước mắt hắn hoàn thành được hoàn mỹ không thiếu sót. Để Tinh Nguyệt Tông bên trong bất cứ người nào tới nói, đều không thể bắt bẻ, Chúc Thần Giao cùng Tiêu Khinh Vu làm khách nhân cũng không thể không tán thưởng lần này thành tựu. Mặc dù chính các nàng liền ra ngoài danh sơn danh môn, nhà mình ngàn năm nội tình nhìn xem càng đẹp càng trang nghiêm, nhưng loại này chưa từng có thành lập quá trình không thể nghi ngờ có thể khiến người ta tâm chiều càng thêm bành trướng. Nhìn sơn môn các thiếu nữ biểu hiện liền biết, nhìn xem Tiết Mục dẫn người trở về, các thiếu nữ trong mắt toàn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp theo thần sắc túc liễm, cùng nhau một gối cúi chào. Tham kiến tổng quản, di dạ sư thúc. Tiết Mục sững sờ một chút. Ai định quy lễ? Không có người định, đây là mọi người tự phát. Tổng quản xứng nhận này lễ. Các muội tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là cuồng nhiệt hào quang. Như là năm đó nhìn xem lấy lực lượng một người mang lĩnh tinh cầu nguyệt quật khởi tiết thanh thu. Giống nhau như đúc, hy vọng là như thế tới. Không phải chỉnh người chỉnh tới, cũng không biết Cơ Vô Ưu suy nghĩ minh bạch bao nhiêu. Đều đứng lên đi, Tiết Mục ôm lấy di giả, cất bước thượng giai, thật vất vả thẳng tắp lồng ngực đứng lên. Cần gì phải lại hướng ai quỳ xuống. Các muội tử đứng lên, trong mắt quang mang càng cuồng nhiệt hơn. Tiết Mục sau lưng Chúc Thần Giao bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, liền biết nói dễ nghe, là ai tại trên giường luôn yêu thích người ta quỳ xuống mặt. Tiết Mục đi ở phía trước nhìn không chớp mắt, kia là hai việc khác nhau. Tiêu Khinh Vu cũng tại nhà rãnh, còn không phải liền là nói dễ nghe lừa càng nhiều nữ hài tử quỳ ngươi phía dưới. Hiện tại có, người nghĩ quỳ ta cũng không dám muốn. Cảm thấy sao? Đến từ đỉnh núi sát khí lạnh lẽo. Kia là gió núi. Ba ba, thật sao? Tiết Mục ngẩng đầu, trên núi mây mù lượn lờ. Một chút nhìn không thấy cuối cùng. Để Trác Thanh Thanh mang những khách nhân đi trước an trí. Di giả mình chạy tới sơn gian các nơi nhìn tông môn chỉnh thể bộ dáng. Tiết Mục một thân một mình đi tới chủ điện. Chủ điện tại Sơn Phong hẹn 2/3 chỗ cao. Chỗ càng cao hơn là Tiết Thanh Thu đám người sinh hoạt thường ngày chỗ tu luyện. Đỉnh núi là hư thực đỉnh chỗ. Đã có Tinh Nguyệt Tông trưởng bối tự phát hộ đỉnh. Toàn bộ hình thức cùng chính đạo các tông đã không có khác nhau. Đạp vào chủ điện bên ngoài, Tiết Thanh Thu liền đứng tại thềm đá cuối cùng an tĩnh nhìn xem hắn. Phía sau của nàng là một cái lớn đỉnh đồng. Đàn hương tại sau lưng trong đỉnh phiêu khởi. Ngẩng đầu nhìn, mờ mịt đến như là trong tiên cảnh người. Trở về rồi, trở về. Đơn giản đối thoại ở giữa. Tiết Mục vừa vặn đi đến bậc thang, đứng tại trước mặt nàng. Tiết Thanh Thu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại phảng phất ẩn giấu mê vụ, hết thảy tâm tư che lấp đến mơ hồ không rõ. Bốn phía nhìn qua sao? Còn không có, một đường thẳng lên, tới trước gặp ngươi. Tiết Thanh Thu ánh mắt bỗng nhúc nhích, tựa hồ có chút ý cười. Làm sao nghe, ngươi có như vậy điểm tâm hư? Giống như là làm sai sự tình hài tử sợ chịu gia trưởng mắng giống như. Tiết Mục nở nụ cười. Nếu như nói thế này có cái để cho ta chột dạ người. Vậy cũng chỉ có ngươi. Thật sao? Sợ ta đánh ngươi à? Ngươi cũng không phải đánh qua ta à? Hai người đối mặt ở giữa. Trong mắt đều có chút nhớ lại. Tiết Mục ở đời này duy nhất chịu đánh. Chính là Tiết Thanh Thu dạy hắn luyện công thời điểm rút hắn roi. Cùng nói đây là bị đánh, không bằng nói là Diệc sư cũng tỉ chỉ đạo đốc xúc. Kia là có người trông coi cảm giác, mà trong đó trộn lẫn lấy mập mờ khó hiểu. Tựa như là huyết khí phương cương thời niên thiếu, lặng lẽ hướng cho mình làm phụ đạo tỉ tỉ trong cổ áo nhìn lén đi vào. Một màn kia đỏ bừng lướt qua. Khó mà diễn tả bằng lời thần chỉ tâm đáng. Thế là nhà liền ở chỗ này. Ta cũng không dám đánh ngươi. Ta Tiết Hầu gia. Tiết Thanh Thu cười cười. Bây giờ Hầu gia chi thế đã sớm siêu việt Tinh Nguyệt Tông điểm ấy đĩa. Ta nếu không nghĩ lui về đưa mắt đều địch hoàn cảnh, cũng không thể đắc tội chúng ta Hầu gia. Tiết Mục bất đắc dĩ nói. Sao phải nói loại lời này? Mặc kệ ta ở bên ngoài làm sao khai thác, hậu thuẫn chưa hề đều là mượn ngươi uy thế. Tựa như lúc trước nói, ta ở bên ngoài đảo loạn, tỷ tỷ giúp ta đánh người đi. Lần này ngươi đảo loại này loạn để cho ta đánh ai đi? Còn không phải chỉ có thể đánh ngươi. Ấy, lại nói, ta vì cái gì không thể nói loại lời này? Tiết Thanh Thu một mực mông lung khó phân biệt trong ánh mắt rốt cục mang theo chút nổi giận. Người khác có thể ăn dấm dở tính trẻ con. Bản tọa không được sao? Ấy, đi, đi, Tiết Mục sát mồ hôi lạnh. Lúc đầu ta cho là ngươi cũng muốn nói không để ý tới ta. Sẽ chịu theo ta nói nhiều lời như vậy ta đều thật bất ngờ. Không để ý tới ngươi. Bất quá tiểu hài tử trò xiếc. Tiết Thanh Thu lo lắng nói, ngươi có một vạn loại biện pháp để chúng ta không thể không để ý đến ngươi. Còn không bằng chủ động điểm, lại nói, cái gì, ta rất nhớ ngươi, mới lười nhác chơi tiểu hài tử không để ý tới người trò xiếc. Nói xong câu này, trong mắt của nàng rốt cục triệt để sáng lên, lóe lên một tia thiếu nữ xảo hoạt, dù sao phản đồ cũng không phải ta trước làm. Ta vậy mới không tin sư tỷ không có bị ngươi giày vò thỏa đáng. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Tiết Thanh Thu chậm rãi nhích lại gần. đưa tay vuốt hai má của hắn. Trở về liền tốt, ta đều đã bao lâu không gặp ngươi. Tiết Mục cũng có chút động tình ôm nàng. Xác thực thật lâu không gặp, đến mức vừa mới gặp mặt kia một sát na cơ hồ có chút cảm giác xa lạ. Một lần cuối cùng gặp nhau vẫn là từ Kiếm Châu trở về sau ngắn ngủi gặp mặt. Chính mình là khi đó từ nàng thất phát, Tiết Thanh Thu tựa ở trong ngực hắn, tựa hồ cũng nhất thời tải dư vị khí tức của hắn. Nửa ngày không nói, trong lòng kìm nén nhiều ít tưởng niệm, nói cái gì không để ý tới đâu. Có thể lừa gạt được ai đi? Huống chi nhìn xem Sơn Môn thành lập, nhìn xem một viên ngói một viên gạch chậm rãi thành hình. Nhớ tới Tiết Mục vì thế hao phí tâm huyết, kia thật là cảm thấy cái gì đều có thể bị thông cảm. Hắn muốn sư tỷ thì thế nào? Trước kia mình liền không có nhiều phản đối, coi như muốn người trong thiên hạ thì thế nào? Trước kia chính mình cũng nghĩ tới đem Mạc Tuyết Tâm chộp tới phục thị hắn đâu. Tiết Thanh Thu hít một hơi thật sâu, lại rời đi ngực của hắn, đưa tay nắm tay phải của hắn. Ta mang ngươi dạo chơi. Những ngày này biết ngươi sắp trở về rồi, ta vẫn tại nghĩ, không biết ngươi hài lòng hay không chúng ta cái này nhà mới. Tiết Mục thấp giọng nói, chỉ cần ngươi ở địa phương, chính là ta hài lòng nhà mới. Tiết Thanh Thu tâm một chút liền tan ra, có một loại tên là thân tình cảm giác ở trong lòng tràn lên. Có lẽ giữa nam nữ đi đến chỗ sâu chính là như vậy đi. Nhất hy vọng chính là ở bên ngoài bôn ba bận rộn về sau, từ gian nan vất vả mưa tuyết bên trong trở về, trong nhà có hắn, có lẽ có nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.